Đăng Hoa Tiếu, chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hội Thanh Liên ở Thịnh Kinh náo nhiệt hơn cả Tết Xuân, không chỉ thường dân quan tâm, mà các phủ quan gia cũng thường đến thắp hương văn quận Vương Phủ ở phía Nam Thành. Đêm nay cũng đèn đuốc sáng trưng văn quận Vương đương triều Mục Thịnh, kế thừa tước vị của phụ thân, lão quận Vương và tiên đế thuở trước tình như huynh đệ. Sau khi lão quận Vương qua đời, Hoàng thượng thương nhớ cố thần. Đối với quận Vương Phủ trăm phần sủng ái, nên phủ đệ đặc biệt tôn quý vinh hiền. Trong viện yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có đèn lồng ngọc liêu ly tỏa ánh sáng lung linh. Một ma ma áo xanh bưng khay gỗ đi qua sân, vòng qua rèm châu, màn thiêu, bước vào nội thất. Trên ghế chàng kỳ chạm khắc 7 tấm bình phong Quảng Hàn, trải đệm mềm mại, có một mỹ nhân đang ngồi, búi tóc kiểu buông lơi. Nàng mặc một chiếc váy dài lụa tô châu màu phấn mật thêu chỉ bạc vạn phúc, bên tay đeo hai viên ngọc trai hồng nhạt, càng làm nổi bật gương mặt hồng hào rạng rỡ. Đây chính là trưởng nữ của Chiêu Ninh Công, hiện là văn quận Vương Phi Bùi Vân Thục. Bùi Vân Thục là trưởng nữ của Chiêu Ninh Công, với thế tử Chiêu Ninh Công Bùi Vân Ánh là anh em ruột cùng mẹ, tuổi lớn hơn thế tử 2 tuổi. Mà đặt khay gỗ lên bàn, lấy từ trong khay ra một bát sứ trắng. Bên trong đựng thuốc sắc màu nâu, chưa lại gần đã ngửi thấy mùi đắng khó chịu. Bùi Vân Thục không nhịn được nhăn mũi, mà cười nói, Vương Phi, đây là thuốc an thai đã sắc xong. Văn quận Vương Phi sờ bụng phẳng của mình, nhíu mày nói. Đặt đó đi, lát nữa ta sẽ uống. Mà bưng bát thuốc, như không nghe thấy lời nàng, cầm thìa múc một thìa đưa đến miệng nàng, tươi cười nói. Phu nhân đừng chê thuốc đắng, đây là do quận Vương Điện Hạ dặn sắc. Uống khi còn nóng mới có tác dụng. Bùi Vân Thục ánh mắt lạnh đi, nha hoàn bên cạnh định nói gì, bên ngoài có người báo. Vương Phi, thế tử Chiêu Ninh Công đến, sắc mặt Bùi Vân Thục vui mừng, tiện tay đặt bát thuốc từ tay mama xuống bàn định đứng dậy, nha hoàn Phương Tư vội đỡ nàng, vừa bước ra ngoài hai bước, đã thấy trong đêm tối mịt mùng, có người đến. Trong sân một sân trăng sáng, đèn đuốc mờ ảo, bóng người ấy trong đêm tối thấp thoáng ẩn hiện, khi đến gần, đèn dưới mái hiên sáng hơn, cũng chiếu rõ khuôn mặt người thanh niên. Là một thanh niên y phục sang trọng, mặc áo gấm hoa đen thêu hoa văn vàng, tóc dài búi cao đội mão vàng, càng làm nổi bật vẻ đẹp trai. Trong đêm xuân lạnh lẽo này, tự thành một phong cảnh đẹp, như minh châu tỏa sáng. Bùi Vân Thục được Phương Tư dìu bước tới hai bước, thanh niên đã thấy nàng, chỉ cười cười, thuận tay nắm lấy cánh tay nàng, đỡ nàng vào phòng. Đợi Bùi Vân Thục ngồi xuống trong phòng, Bùi Vân Ánh mới bất đắc dĩ nói. Không phải đã nói rồi sao? Tỷ tỷ thân thể nặng nề, đừng ra ngoài đón đề. Mới vừa có thai, còn chưa thấy bụng, đâu có yếu đuối đến mức đi hai bước đã không được. Bùi Vân Thục trách, Bùi Vân Ánh quét mắt nhìn quanh phòng, đột nhiên khẽ cười một tiếng, giọng mang chút châm biếm. Tỷ đường đường là một quận Vương Phi, phát hiện có thai, trong phòng ngoài Phương Tư gia. Không thấy mấy người hầu hạ, quả thật không đủ. Yếu đuối, nhà thường dân chủ mẫu có thai, còn phải tìm thêm mấy người chăm sóc. Quận Vương Phủ sa sút đến mức này, bản thế tử cũng cảm thấy bất ngờ. Tuy hắn đang cười, nhưng giọng điệu có chút lạnh lẽo, mà đưa thuốc bên cạnh không khỏi cứng mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị quận Vương Phi này tuy trời sinh xinh đẹp, lại là đích nữ của Chiêu Ninh Công, thân thế dung mạo đều không thua kém. Đáng tiếc, tính tình không dịu dàng nhỏ nhẹ, không được quận vương sủng ái. Quận Vương Phi lại nhiều năm không có thai. Trong phủ này, Bùi Vân Thục chỉ mang hư danh Vương Phi, thường bị một vị khác cưỡi lên đầu. Hiện giờ quận Vương Phi đã có thai, nhưng quận vương xem ra cũng không để tâm, người trong phủ khó tránh khỏi lơ là. Bình thường còn được, quận Vương Phi tự che giấu không cho người khác phát hiện, không ngờ hôm nay bị thế tử Chiêu Ninh Công bắt gặp. Phải biết rằng, vị thế tử Chiêu Ninh Công, quan điện tiền ti Bùi đại nhân này, nhìn thì ôn hòa, đẹp trai, thực ra thủ đoạn lợi hại lại cao minh, ngay cả quận vương cũng phải e dè ba phần. Thực tế, nếu không có vị Bùi đại nhân này bảo vệ, chỉ sợ hiện giờ địa vị của quận vương phi còn thấp hơn. Mà ghi nghĩ, từ khi vị Bùi đại nhân này vào phòng đến giờ, nhìn cũng không nhìn bà một cái, rõ ràng là cố ý làm khó bà. Bà không dám chọc giận đối phương, chỉ đành cười gượng hành lễ. Bùi Vân Ánh không nhìn thẳng vào bà, ánh mắt chỉ quét qua khay gỗ trên bàn, dừng lại ở bát thuốc màu nâu. Mà vội giải thích, Đây là thuốc an thai do quận vương điện hạ ra lệnh cho nhà bếp sắc cho vương phi. Thuốc an thai à? Hắn trầm ngâm, đi đến bàn, cầm bát thuốc đưa lên mũi ngửi, khóe môi hơi cong lên. Bùi Vân Thục nhìn chàng, mà không hiểu sao có chút căng thẳng. Thanh niên cười cười, cánh tay hơi nhấc lên, cả bát thuốc đổ hết vào chậu thủy tiên ở góc bàn. Không được, hắn lạnh nhạt nói, quá đắng, sắc lại bát khác đi. Mà trong lòng thở phào, lại cười nịnh, thế tử điện hạ, thuốc nào mà không đắng, thuốc đắng dã tật. Bùi Vân Ánh nhìn bà, khuôn mặt tuấn mỹ nở nụ cười ôn hòa, giọng điệu lại mang theo cái lạnh thấu xương. Vậy thì sắc cho đến khi không đắng thì thôi, mà không nói được lời nào. Bùi Vân Thục im lặng một lúc, mở miệng nói, mà lui xuống đi, ta có chuyện muốn nói với thế tử. Mà vốn đã bị Bùi Vân Ánh ép đến không nói nên lời, nghe vậy như được ân xá, cầu còn không được, lập tức bưng bát không đi ngay. Đợi bà ta đi rồi, không khí trong phòng mới dịu đi đôi phần. Bùi Vân Thục trừng mắt nhìn người đối diện, đang yên đang lành, đe dọa bà ấy làm gì, đây đâu gọi là dọa. Bùi Vân Ánh không mấy để tâm cười, nếu hôm nay ta C-H-E-M-C-H-E-T bà ta trước mặt toàn thể người trong quận vương phủ, đó mới gọi là dọa. Đệ lại nói bậy, Bùi Vân Thục không muốn nói chuyện này với hắn, chỉ đổi sang chủ đề khác. Nói đi, sao hôm nay đệ đột nhiên đến đây? Không phải nói những ngày này công vụ bận rộn, không rảnh ra được sao? Bùi Vân Ánh cười nói, trang viên gửi đến mấy giò vải thiều tươi, đặc biệt mang đến cho tỷ. Nhưng tỷ phải để ý thân thể, đừng tham ăn nhiều. Bùi Vân Thục kinh ngạc, mận đệ gửi đến trước đây ta mới ăn hết, đệ lại gửi vài thiều đến. Thật coi ta là heo rồi. Nàng nói xong, tự mình cười trước. Nhưng mận đệ gửi đến quả thật không tệ, mấy ngày trước ta nôn đến gần như không xuống được giường. Sau khi ăn mận của đệ, lại đỡ nhiều, giờ dạ dày cũng không chua như trước nữa. Đó là mận mới hái, đương nhiên không tệ. Bùi Vân Ánh nhớn mày, tỷ thích là tốt rồi. Ta đương nhiên thích, dù trước đây không thích, bây giờ cũng thích. Bùi Vân Thục nói xong, đột nhiên lại nhớ ra điều gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, sắp đến hội Thanh Liên rồi, năm nay ta có thai, e rằng không thể cùng đệ đi được. Từ sau khi phu nhân Chiêu Ninh Công qua đời, mỗi năm đến hội Thanh Liên, Bùi Vân Thục đều phải cùng Bùi Vân Ánh lên Vạn Ân tự thắp đèn sen cầu phúc. Chỉ là năm nay thân thể nàng thật sự không tiện, chỉ có thể sai người chuẩn bị nhang đèn gạo dầu, nhờ Bùi Vân Ánh mang theo lên. Bùi Vân Ánh thở dài, ta sớm đã đoán được. Hắn nhìn Bùi Vân Thục một cái, ung dung nói, yên tâm, những lời cần nói ta đều sẽ giúp tỷ nói, xin Phật Tổ phù hộ đứa bé trong bụng tỷ khỏe mạnh hoạt bát, sinh nở bình an, mẹ tròn con vuông, mẹ con bình an, năm năm đều bình an. Bùi Vân Thục véo một cái vào cánh tay hắn, bực bội nói. Nói bậy, ta rõ ràng cầu xin là, muốn đệ đệ không ra gì của ta nhanh chóng gặp được một cô nương vừa ý, sớm thành gia lập nghiệp. Nếu không sau này ai cũng có gia đình, chỉ còn một mình đệ cô đơn lẻ bóng, chẳng phải thê lương lắm sao? Bùi Vân Ánh cười khẩy một tiếng, chỉ vào mình, tỷ nhìn mặt ta xem, ta thế này, còn cần Phật Tổ phù hộ sao? Mỗi lần đến phủ quận vương của các người, khăn tay nhặt được trên đường đã cao như núi. Bùi Vân Thục nghe vậy, phụt, một tiếng cười ra, đây đúng là sự thật, mỗi lần Bùi Vân Ánh đến phủ quận vương, những nha hoàn trong phủ đều đặc biệt nhiệt tình, ai nấy đều trang điểm xinh đẹp chạy đến viện này. Vì vậy sau này Bùi Vân Ánh đến, đều không để môn phòng thông báo lớn tiếng nữa. Bùi Vân Thục nhìn người đối diện, trong lòng cảm thán, không nói gì khác, dung mạo thân hình của đệ đệ mình này, quả thật dễ thu hút người khác. Nàng gả đến phủ quận vương, ai cũng biết nàng không được sủng ái, mỗi lần các phu nhân dự tiệc, nàng và những quý nữ đều không nói chuyện được với nhau. Chỉ có Bùi Vân Ánh, những phu nhân đó thay phiên nhau đến dò hỏi chuyện hôn sự của Thế tử Chiêu Ninh Công. Đáng tiếc hoa rơi có ý nước vô tình, Thế tử Chiêu Ninh Công mắt cao như núi, lớn như vậy rồi, chưa có một người thích, uổng phí một gương mặt đẹp. Nàng lại nói chuyện với Bùi Vân Ánh thêm vài câu, dần dần mệt mỏi, Phương Tư đỡ Bùi Vân Thục lên giường nghỉ ngơi rồi, lại tiễn Bùi Vân Ánh ra ngoài sân. Đèn ngọc lưu ly trong gió đêm khẽ lay động. Nụ cười trên mặt thanh niên phai nhạt, đôi mắt đen sâu thẳm hơn cả màn đêm. Phương Tư đi theo sau chàng, khẽ báo, Những nha hoàn khác trong viện những ngày này đều bị người của Trắc Phi tìm cớ đuổi đi, chỉ còn lại một mình nô tỳ. Vương Phi sợ sinh chuyện, không dám nhận người mới vào, nhưng chắc không thể chống đỡ được lâu. Trà nước thuốc thang trong phòng đều không dám động, Vương Phi lén đổ đi. Phương Tư là người do Bùi Vân Ánh sắp xếp vào. Bùi Vân Thục là đích nữ của Chiêu Ninh Công, dù không được quận vương sủng ái, người trong phủ quận vương cũng không dám mưu hại tính mạng nàng. Nhưng quận vương phi có thai lại khác, nếu quận vương phi sinh con trai, sẽ là thế tử quận vương. Trên đời này phu quy đến từ trong nguy hiểm, chỉ cần lợi ích đủ lớn, việc gì làm không được. Vì vậy Bùi Vân Ánh sai Phương Tư vào vương phủ, âm thầm bảo vệ sự an nguy của Bùi Vân Thục. Hắn đi đến dưới một ngọn đèn, dừng bước, chỉ nói. Mấy ngày nữa ta sẽ gửi thêm hai người vào. Phương Tư cung kính đáp. Vâng, trong phủ người đông mắt nhiều, chưa chắc không ai nhìn ra thân phận ngươi. Một khi bị người ta nắm được nhược điểm, cứ khai ra ta là được. Vâng, nếu có người hại Vương Phi, bảo vệ Vương Phi là trước tiên, chỉ cần đừng gờ, y, ế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. CC, H, ế, T Mục Thịnh là được. Vâng, hắn dừng lại một chút, mới tiếp tục mở miệng, dù có G, I, E, C, C, H, E, T cũng không sao. Trong đêm đen dày đặc không thể hóa tan, cành hoa rung rinh, dường như có bóng người lấp ló. Hắn liếc nhìn ra sau, cười cười, giọng điệu mang theo sự tàn nhẫn thờ ơ, giết C, H, E, T rồi, ta chịu trách nhiệm. Cách chương.